Linh vực, chương 1348, hồn thú còn sống, góc truyện audio.com. Hắn tựa như cũng biết ba đại thú vương cổ thú tộc này sẽ chỉ cho phép hắn giữ lại lực lượng sinh tồn cơ bản nhất, tuyệt đối không nguyện ý cung cấp nhiều khí tức huyết nhục hơn để hắn khôi phục đến cảnh giới đỉnh phong của năm đó. Tần Liệt kinh ngạc đến cực điểm, hắn nhìn thi thể một con hồn thú kia, lại nhìn ba đại thú vương, nói: rốt cuộc là chuyện thế nào? Cường giả thần tộc năm huyết mạch cấp 10 đó, quả thực đã đánh giết ra hỏa này, chúng ta tận mắt thấy hồn phách hắn đều bị lửa luyện hóa. Xích huyết viên vương do dự một chút mới nói: nhưng gia hỏa này không chỉ có một linh hồn, hắn đã sớm biết trước được thần tộc sẽ đến cổ thú giới bắt giết hắn, đã sớm làm ra chuẩn bị. Xích huyết viên vương chỉ về phía thi thể hồn thú trong ao máu, nói: thi thể này quả thật là thân thể hắn, nhưng linh hồn hiện tại vào ở trong đó, chỉ là một cái phân hồn hắn năm đó giấu đi. Lực lượng phân hồn của hắn thực lực kém quá xa chủ hồn bản thể, hắn ở lúc ý đồ dung nhập thân thể, bị mấy người chúng ta trùng hợp phát hiện. Sau đó, chúng ta liền đem hắn đưa đến nơi này nhốt lại, để hắn không thể gặp được sinh mệnh chủng tộc khác nữa, không thể hút lực lượng máu thịt cũng không cách nào cắn nuốt linh hồn bổ sung hồn lực. Chủ hồn, phân hồn, ánh mắt Tần Liệt khẽ động, liền tỉnh ngộ lại, một con hồn thú nọ ngủ đông ở Bạc La giới, giống với gia hỏa này, cũng là sau khi biết được thần tộc sẽ không bỏ qua bọn hắn, đã sớm có chuẩn bị. Lấy bản thể chân thân huyết chiến với thần tộc sau khi bị đánh chết, phân hồn lần trốn đi vụng trộm tìm về bản thể sau khi hồn diệt, con hồn thú này cũng tính kế hay. Nếu không phải bị thú vương cổ thú tộc trùng hợp phát hiện, chờ sau khi linh hồn dung hợp cùng thân thể hắn thành công bỏ chạy ra ngoài, 10 năm 100 năm sau chỉ sợ lại là một hồn thú cấp 10 đến gây sóng gió. Vì sao giữ lại hắn? Tần Liệt hiếu kỳ nói. Hắc hắc, chỉ cần là sinh linh trí tuệ cao, đều có lòng tham. Một con hồn thú kia cười quái dị, nói: bọn hắn muốn thông qua ta đạt được một ít phương pháp ảo diệu về linh hồn, muốn biết nhiều kỳ diệu hơn về vực ngoại tinh không, cho nên mới sẽ giữ lại cho ta một đường sinh cơ. Đáng tiếc chúng ta những năm qua cũng chưa thông qua hắn được thu hoạch gì. Vẻ mặt Xích huyết viên vương tiếc nuối. Đối với tộc nhân hồn tộc mà thôi, con rối máu thịt cũng không phải không thể bỏ qua, cùng hoàn toàn có thể tìm con rối máu thịt khác đoạt xá, vì sao cứ phải mạo hiểm đi đòi thi thể hồn thú này? Tần Liệt dò hỏi, lời vừa nói ra tộc nhân hồn tộc nấp ở trong di hài hồn thú kia rõ ràng có chút ngoài ý muốn, nói: người thân là hậu nhân Tần gia, hiểu biết đối với tộc ta bao nhiêu? Tổ tiên Tần gia các ngươi Tần Thiên, sau khi dung hợp với linh hồn chủ nhân ta, đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Hồn chi thủy tổ là chủ nhân của ngươi, chính là đại hoàng tử của hồn tộc các ngươi. Tần Liệt hỏi, ồ, tộc nhân hồn tộc này càng thêm kinh dị, tiểu tử, xem ra ngươi biết không ít, thế mà ngay cả thân phận của đại hoàng tử cũng biết. Tần Liệt do dự một chút hỏi Xích huyết viên vương. Gia hỏa này tạm thời không có uy hiếp chứ? Sẽ không, ngữ khí Xích huyết viên vương khẳng định nói. Hắn không có lực lượng huyết mạch có thể dùng, lực lượng linh hồn cũng chỉ đủ nói chuyện với chúng ta. Tần Liệt gật gật đầu thỉnh cầu, thuận tiện mà nói, có thể để ta nói. Góc truyện audio.com. Chuyện riêng với hắn không? Các ngươi yên tâm, ở trước khi được đến các ngươi cho phép, ta tuyệt đối sẽ không lấy hắn thế nào, ta có thể cam đoan. Xích huyết viên vương nhìn về phía hai đại thú vương còn lại. Bạo lôi mãng vương và cửu vĩ hồ vương do dự một lát gật gật đầu, sau đó ba đại thú vương cùng nhau từ nơi này rời khỏi, để lại Tần Liệt và thi thể hồn thú kia trong ao máu ở đây một mình. Sau khi ba đại thú vương rời khỏi, di cốt một con hồn thú nọ trong ao máu, như bị liệt hỏa thiêu đốt, bốc hơi ra xương máu lượn lờ. Các tia xương máu từ trong xương cốt long lanh như hồng ngọc kia lượn lờ ra, chậm rãi hội tụ, cuối cùng ngưng thành một u hồn màu đỏ sậm. Một đám u hồn đó lơ lửng ở nơi ba tấc trên xương đầu hồn thú, chậm rãi dâng trào, biến ảo thành một khuôn mặt mơ hồ không rõ. "Tiểu tử, ngươi muốn thông qua ta biết cái gì?" U hồn màu đỏ sậm dò hỏi. Tần Liệt chưa vội vã trả lời, mà là thoáng lui về phía sau vài bước, phóng ra linh hồn ý thức cảm giác, xác định một đám u hồn đó tồn tại hung hiểm hay không. Xẹt xẹt, các chùm điện thanh u, xen lẫn lôi đình chi uy từ khóe mắt hắn bắn tung tóe ra. Một đám u hồn đó vốn muốn tới gần chút, sau khi thấy hào quang trong mắt Tần Liệt nở rộ ra thế mà lại là sấm chớp, vội vàng ngừng lại. Hiển nhiên, lực lượng thiên lôi cấp từ trên người Tần Liệt dâng tràn, làm hắn có chút kiêng kỵ. Tần Liệt cười nhạt, tia điện trong mắt nhanh chóng thu liễm, hắn đã biết một đám u hồn đó yếu đến đáng thương, trừ phi cắn nuốt linh hồn vài cường giả huyết mạch cấp 9, bằng không tuyệt đối không thể khôi phục lực lượng. Lực lượng sấm chớp hắn phóng ra, đối với tộc nhân hồn tộc này, chỉ là tạo lên tác dụng cảnh cáo. Ngươi nhận ra vật này không? Tần Liệt khẽ điểm mi tâm, một mảng da thịt che lấp chấn hồn châu kia ở sau khi đầu ngón tay hắn rời ra chủ động xé rách ra, đem chấn hồn châu dưới lớp da bày biện ra. Chấn hồn châu như con mắt thứ ba của hắn, phóng ra hào quang đen xì, nhìn thẳng một đám u hồn màu đỏ sậm kia. Thánh khí tộc ta, một đám u hồn kia, vừa thấy chấn hồn châu từ mi tâm hắn hiện lên, bỗng nhiên kích động rít lên. Hắn không để ý linh hồn gầy yếu tựa như cũng quên mất Tần Liệt có thể điều khiển lực lượng sấm chớp theo bản năng hướng tới chấn hồn châu tới gần. Tần Liệt sắc mặt lạnh lùng, liền muốn thi triển thiên lôi cước bí thuật lấy tia chớp giáo huấn đám u hồn này một phen. Ồ, nhưng, lúc này một khối phân hồn kia của hắn, giống như đột nhiên có điều phát giác một luồng linh hồn ý niệm xa xa truyền đến. Hắn sau khi sửng sốt lập tức lấy huyết mạch ngưng luyện tinh môn, ở trước khi u hồn màu đỏ sậm kia tới gần, ở trước ngực ngưng tụ một cái tinh môn. Phần thân hồn thú có thân thể, nháy mắt vượt qua một cái tinh môn đó, cũng hiện lên ở bên cạnh ao máu, che ở giữa một đám u hồn kia cùng Tần Liệt. Tạp đạt khác, một đám u hồn màu đỏ sậm đó, vừa thấy phần thân hồn thú đến, kinh hỉ kêu to, nói. Tiểu tử nhân tộc kia nắm giữ thánh khí tộc ta, người mau mau giết hắn cướp lấy thánh khí, sau đó giúp ta thoát ly nơi đây. Hắn hiển nhiên nhận ra một khối hồn thú phân thân đó của Tần Liệt bằng không cũng sẽ không một lời nói ra tạp đạt khắc cái tên này. Cách chương.